Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, Bát Bộ Thần Tướng Hậu Duệ. Ta đến vì ngươi nhập liệm. Này sẽ không phải là tiên linh lưu trên thế gian duy nhất chứng chứ? Có tu sĩ vô cùng kích động, nhìn kỹ kia vạn đạo điềm lành, dường như tự trong đó cảm nhận được một tia mờ ảo khí thế thần diễm như chiều. Các ngươi nhìn, ánh sáng như ngọn lửa đang thiêu đốt. Này rất giống là bất tử thần hoàng chứng. Cùng truyền thuyết không khác nhau chút nào a. Có khác nhân vật ra cả giật mình. Quay chung quanh khối này đá trứng quan sát đến. Càng ngơ ngác kỳ thạch bên trong. Quả trứng kia có thể có cối xay như vậy lớn. Tròn trịa vô cùng tự nhiên. Óng ánh sán lạn. Lộ ra huyền diệu khí thế. Các loại đại đạo hoa văn thỉnh thoảng hiện lên. Đều là lóe lên rồi biến mất. Ở trong nháy mắt ngắn ngủi này, nó đã biến ảo ra các loại hào quang. Thụy hoa vô tận, không ngừng phun ra nuốt vào tiên thiên tinh khí. Làm người ta giật mình. Thần vật a, này có lẽ đúng là chân long. Phượng hoàng chờ tiên linh lưu lại trứng. Có thể xác thực là tiên chân. Trên đời có rất nhiều truyền thuyết. Cũng không nhất định đều vì giả. Không có một người có thể bình tĩnh. Tất cả đều ở kích động nghị luận. Khối này thạch vương đến vô cùng thần bí. Căn bản không thể nào phán đoán. Khối đá này xuất thế. Càng thật tồn tại. Giao trì khẳng định không thủ được nó. Không đưa đi lời nói. Sẽ mang đến họa lớn ngập trời. Thánh hoàng tử sắc mặt nghiêm nghị. Mang theo một vệt nghiêm nghị. Bất tử thiên hoàng dòng dõi hiện thế. Tất nhiên sẽ ở trong cổ tộc nhấc lên sóng lớn. Bát bộ thần tướng một mạch e sợ đã sinh ra một chút cảm ứng rồi. Vương Đằng gật đầu, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Càng là tự tiên văn này bên trong nhìn thấy mấy phần thần hoàng chi huyền diệu. Tám hỏa bất tử, nghịch thiên lột xác trông rất sống động. Nội bộ thai nghén một luồng cường tráng sinh cơ. Cổ xưa mà mạnh mẽ như thế cái đá. Làm sao bổn hoàng nhìn quen mắt như vậy chứ? Thật giống là trong xó xỉnh một khối kia a, lại bị Nguyên Thiên Sư cho mang ra đến rồi. Thực sự là một hồi mầm họa. Cách đó không xa, một đầu đại hắc cẩu mũi giật giật, một mặt căm giận lầm bầm: Thiên hoàng tử. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, đầu ngón tay nhất điểm hồng hà nổi lên, hướng về trứng đá dò xuống vo ve. Kỳ thạch rung bần bật, bắn ra 9 đạo thần quang. Trên quả trứng này dấu vết phục sinh, toàn bộ khắc ở trong hư không, bắn ra gợn sóng khủng bố. Đùng, một đạo thần bí khí thế truyền ra giao trì, thẳng vào mây trời ánh sáng bát phương đều có thể gặp. Nếu không có tiên lệ tháp áp chế, chắc chắn sẽ xuyên thủng bầu trời. Hoàng huyết, ngoài mấy ngàn dặm, một cái thái cổ sinh linh từ trong lòng đất đi ra. Ngóng nhìn giao trì, lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại này hoa văn, loại này truyền thừa dấu vết, chấm ngoặc kép, hắn ngơ ngác sững sờ. Cảm giác cùng trong thần thoại cổ xưa một cái nào đó tắc ghi chép rất giống. Muốn bẩm báo cho vương, hắn nhanh chóng bay đi, chui vào hang động bên trong. Cùng thời khắc đó, rất nhiều nơi bí ẩn đều có ánh mắt chấn động, chiếu mà đến, đón về thần hậu nhân. Dòng dõi của thần, lại vẫn lưu giữ thế gian. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đem tiếp tục vây quanh thần tử. Tái hiện thái cổ huy hoàng. Nhân tộc, chúng ta huyết thực cùng nô lệ. Lại dám giam cầm dòng dõi của thần. Gan to bằng trời. Đem dòng dõi của thần mang về. Không có người có thể ngăn cản. Để vùng đất này lần thứ hai máu chảy thành sông. Vô số âm thanh như sấm rền vậy nổ vang mà lên. Sớm thức tỉnh thái cổ tộc nhóm chấn động, bùng nổ ra kinh thiên gào thét. Bất tử thiên hoàng dĩ nhiên vẫn còn có dòng dõi trên đời. Trong phút chốc, liền có vô số mênh mông ma vân bốc lên, sát khí ngút trời, thẳng đến giao trì mà đến. Không ít vương tộc mặt lộ vẻ tàn nhẫn bạo ngược vẻ. Muốn tắm máu giao trì, là dòng dõi của thần cọ rửa sỉ nhục trong giao trì. Rất nhiều người tâm kinh, không rõ vì sao. Mau chóng đem quả trứng này đưa đi đi. Lai lịch của hắn quá lớn. Gợn sóng truyền đi, tất sẽ có thái cổ vương đến đòi lấy. Thánh hoàng tử khẽ lắc đầu. Bất tử thiên hoàng đối với cổ tộc ý nghĩa phi phàm. Đặc biệt là Bát Bộ Thần Tướng địa vị cũng là vượt xa Thái Cổ Hoàng tộc. Bị vạn tộc cung phụng thành thần linh, không sai. Nếu không có thân cận nhân tộc cổ tộc, không nói được cũng sẽ bạo phát một hồi huyết chiến. Vương Đằng cũng là mở miệng. Thái Cổ vạn tộc lựa chọn sớm xuất thế. Vậy dĩ nhiên là sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa căm thù nhân tộc cổ sinh linh rất nhiều. Sẽ không lại như nguyên bản như vậy hữu kinh vô hiểm, cái gì? Sẽ khiến cho cổ sinh linh giáng lâm. Mọi người biến sắc, không ít thần niệm người mạnh mẽ càng là sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác dường như kia xa xôi. Phía chân trời bên ngoài, có nguy hiểm to lớn ở tới gần ầm ầm ầm ầm. Không lâu lắm, một luồng để người sợ hãi khí thế dâng lên mà ra. Bao phủ trong giao chỉ mấy tên đệ tử vội vội vàng vàng đuổi tới bẩm báo. Vương mẫu việc lớn không tốt. Đại lượng thái cổ sinh vật chặn ở giao trì ở ngoài. Cái gì? Vì sao lại như vậy? Không ít người kinh ngạc thốt lên. Rất kinh ngạc, khối này thạch vương đến cùng lai lịch gì? Sẽ dẫn tới cổ tộc như vậy giao trì tịnh thổ ở ngoài. Mây mù cuồn cuộn, trong hư không có rất nhiều cổ sinh linh. Khắp nơi đen nghìn nghịt, dĩ nhiên là quy mô lớn xâm lấn. Có đám mây màu tím, có màu xám sương mù. Còn có màu trắng hơi nước, nối liền cùng nhau, ở trong lân giáp lấp lóe, thải vũ lưu động, các loại thái cổ sinh linh quả thực chưa từng nghe qua. Hỗn độn sương mù lượn lờ, một bóng người như ẩn như hiện, già nua thân thể ẩn chứa lệnh thiên địa thất sắc sức mạnh. Thánh uy như vực sâu như ngục, đây là một tôn thái cổ vương. Nhân tộc cường giả không ai không trong lòng cảm giác nặng nề. Như vậy một nhóm thái cổ sinh vật, còn có một cái vương tự thân tới. Áp lực thực sự quá to lớn rồi. Duy nhất để bọn họ thoáng chấn định chính là, lúc này đang ở giao trì. Có Tây Hoàng mẫu lưu lại tiên lệ tháp có thể chấn áp tất cả. Là vô thượng dựa vào. Cùng trong tử sơn đám kia cổ sinh linh tuyệt nhiên không giống. Xem ra là khác một nhánh bộ tộc. Nhìn bọn họ điệu bộ này. Đối nhân tộc tựa hồ cũng không thân cận a, hoàn toàn là đối xử ánh mắt của con mồi. Không ít tu sĩ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không lành. Tựa hồ trước hết đến cũng không phải là thiện loại, các ngươi chỗ đến vì sao? Như vậy quy mô lớn điều động vây nhốt ta giao trì, là muốn khai chiến không? Giao trì một vị đại năng quát lạnh lên tiếng. Thần sắc không thay đổi, thái cổ tộc này hơi bị quá mức ngông cuồng chút. Phía trước còn đang nói vạn tộc cung tồn tại, sẽ không dễ dàng động can qua, kết quả sau một khắc liền tảng lớn nhân mã giết đến tận cửa. Này không phải tự mình đánh mình mặt à? Nhân tộc, các ngươi quá không biết mùi vị, lại dám giam cầm thần hậu nhân. Sỉ nhục thiên hoàng một mạch uy nghiêm, dòng dõi của thần lại bị bọn ngươi phong trấn ở đây. Đây là mầm tai vạ to lớn, ai cũng không gánh nổi các ngươi. Phí lời quá nhiều, tắm máu nơi đây, lấy huyết cốt đại dương đến lắng lại thần lửa giận. Tự kia liên miên ma vân bên trong, liên tiếp có lạnh lẽo âm trầm tiếng vang lên. Sát khí ngút trời đến hiện tại, mọi người mới hiểu rõ. Bọn họ là vì khối kia thạch vương mà đến. Nội hàm chứng cùng cổ sinh linh hữu quan. Thậm chí, là cùng vị kia bất tử thiên hoàng hữu quan. Bất tử thiên hoàng hậu nhân, chúng ta Bát Bộ thần mạch. Đem ngài đón về, ba cái hình cổ sinh linh tất cả đều kích động run rẩy. Lao tới mà tới, đây là ta giao trì thần vật. Vài tên giao trì thái thượng trưởng lão nhíu mày, mở miệng tranh luận lại bị một cái giò da vảy xanh đại thủ ầm ầm nghiền nát. Nổ tung thành xương máu, thần hậu nhân. Lúc nào thành ngươi nhân tộc thần vật? Các ngươi quả thực coi trời bằng vung. Ngông cuồng nhân tộc, chúng ta ngủ say năm tháng bên trong. Các ngươi đã quên mất đã từng khủng bố. Giết hết bọn họ, run rế vậy đồ vật. Cũng dám mơ ước thần tử. Lời này vừa nói ra, đến cổ sinh linh càng thêm điên cuồng. Cuồng bạo sát ý ngưng tụ thành thực chất. Chớp mắt đem giao trì ở ngoài sơn mạch nổ nát. Hóa thành một vùng bình địa. Những thái cổ sinh linh này quá ngông cuồng. Còn tưởng rằng là ở bọn họ xưng hoàng niên đại à. Ta nhân tộc đại đế xuất hiện lớp lớp. Vượt xa cổ tộc, bọn họ lại tính là thứ gì? Cho điểm mặt còn lắp lên rồi. Đánh thì đánh, cực đạo đế binh thức tỉnh. nhìn một cái ai sợ ai. Trong giao trì, rất nhiều tu sĩ căm phẫn sục sôi. Trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực, nhân tộc từ lâu không phải lúc trước kẻ loài người kia. Vô số kinh diễm nhân kiệt xuất thế, là nhân tộc giết ra một vùng thiên địa nhuốm máu tổ tiên huyết cốt. Tổ tiên hồn, tổ tiên sống lưng đẩy lên một mảnh nhuốm máu trời. Lại há có thể vào thời khắc này dung người nhục nhã. Vậy liền đến chiến, ta nhân tộc tuyệt không sợ ngươi. Mây mù cuồn cuộn, cánh hoa phấp phới, từng mảnh long lanh. Một cái giò óng ánh hoa mảnh lát thành đại đạo, tự phía chân trời vọt tới. Hương thơm đầy trời, nhân tộc tuyệt đỉnh đại năng Nam Cung Chính. Hắn đứng dậy, một cái xoán trụ kia nghiền nát giao trì thái thượng trưởng lão vảy xanh đại thủ thông thiên kiến. Mộc dị tượng hiện ra, cánh hoa chi hải bao phủ dâng trào. Dường như vô số thần binh lợi nhận cắt chém mà qua. Đem bàn tay to kia cắn giết tan tành. Truyền ra hết thảm, phạm ta giao trì, liền muốn trả giá bằng máu. Giao trì một vị đại năng cũng là ngồi không yên. Xung phong mà lên, một đòn óng ánh thảo phạt nổ ra. Lúc này đem kia ra tay vảy xanh cổ tộc vỡ diệt nửa đoạn thân thể, ngông cuồng. Huyết thực nô lệ vậy đồ vật, thật đem chính mình coi như đại địa chủ người à. Vậy liền giết hắn cái không còn manh giáp, làm cho này máu chảy thành sông. Tiên cáo chúng ta trở về. Liên miên giống to vang vọng. Nhất thời tự trong mây đen giết ra mấy bóng người, cùng chư vị đại năng chiến làm một đoàn, mấy đại thánh chủ hừ lạnh, đều là xông lên tận trời, giết hướng trên vòm trời ba vị hình người cổ sinh linh bước nhanh hướng đi kỳ thạch. Lại phát hiện có hai bóng người đứng lặng, che ở phía trước, trước tiên một cái đầu ngón tay chảy xuôi dáng hồng, hầu như liền muốn thâm nhập trong trứng đá, hắn không chút nghĩ ngợi, một lòng bàn tay liền quất tới. Dòng dõi của thần trước mặt, bất kỳ ngăn trở nào đều đem bị phá nát phốc. Một bàn tay lớn ầm ầm quất tới, chớp mắt đem hắn cánh nát tan, nổ tung thành xương máu. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, hắn vẫn là khinh thường bất tử thiên hoàng đối thái cổ vạn tộc ý nghĩa. Dĩ nhiên liền huyết mạch trên hô ứng đều vượt xa hoàng tộc lớn mật, lại dám ngăn cản chúng ta đón về dòng dõi của thần. Còn lại hai vị cổ sinh linh kinh nộ, trực tiếp ra tay, hào quang rực rỡ che ngợp bầu trời, đem hư không đều đổ nát. Đã thấy một tia dáng hồng nổi lên, liền cái gì cũng không còn sót lại, huyết cốt đốt diệt, ánh sáng trừ khử, hết thảy hóa thành cho bụi vung lên. Ngô Chính là bát bộ thần tướng hậu duệ, chỉ là nhân tộc, sao có thể ngăn trở ta? Tự trong mây đen kia, lần thứ hai xung phong rơi xuống một bóng người, cả người nằm dày đặc trắng bạc vảy, mọc ra ba cái một sừng, lục căn cánh tay, mỗi người nắm một thanh trường đao giữa trời đánh giết mà xuống. Ác liệt mũi nhọn xuyên thủng trời cao, nhất thời liền đem giữa trường tu sĩ cắn giết, nổ tung mảng huyết vụ lớn. Bát bộ thần tướng, bất tử thiên hoàng cầu thôi. Vương Đằng hừ lạnh, đạp không mà lên, một quyền dương kích vòm trời. Bắn ra hừng hực quyền quang, đem nơi đó đều nhấn chìm rồi. 36 tôn tứ tượng chân linh đều hiện. Sôi trào mãnh liệt sức mạnh lệnh hư không sụp đổ, xếp lên tầng tầng nhăn nheo, nứt toác mà mở tứ tán dư âm cuồng bạo không gì sánh được. Di bình 18 phong, từng sợi thần lực ở trên mặt đất tàn phá, xé ra trăm đạo lỗ thủng muốn chết. Thấp kém run dế dĩ nhiên sỉ nhục chúng ta. Kia vảy bạc cổ sinh linh giận dữ, trên trán ba cái một sừng phun ra tử điện, khác nào cự mãng ngang trời. Uốn lượn trườn mà đến, đem trời cao đều đánh cho lờ mờ, nháy mắt ngủ say lâu. Thật sự coi chính mình cao cao tại thượng, hiện nay đại địa chúa tể chính là nhân tộc, hôm nay liền đánh tỉnh các ngươi. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân dâng lên nóng rực hào quang. Năm ngón tay nắm cầm mà dưới chớp mắt đem bổ tới trường đao xoán trụ. Một cái nắm nát, thân thể hắn lướt trên. Một quyền quét ngang đem cổ sinh linh cánh tay nổ ra, bốn cái cánh tay rung động không ngừng. Vảy bạc từng mảnh đổ nát. Ở chỗ này cuồng bạo kinh lực dưới thẳng chảy máu nhưng chợt. Một cái xoay tròn lòng bàn tay hoành cánh mà đến. Nổ đùng vang vọng, đem hắn quất bay lơ lửng lên trời. Miệng mũi chảy máu, rơi vào một vùng núi non gian lướt. Thần hoàng kinh không, lay động vô số người ánh mắt, liền ngay cả rất nhiều thái cổ sinh linh cũng có một chút cảm ứng. Cùng nhau nhìn sang 9981 đầu thần hoàng bay lên. Ngập trời sóng lửa bao phủ, nhất thời liền đem rất nhiều cổ sinh linh nuốt hết, đốt đốt thành cho hỏa vũ đầy trời. Khác nào 108,000 kiếm cùng xuất hiện, trải rộng trên trời dưới đất, dẹp yên quần sơn, đem bát bộ thần tướng kia hậu duệ bắn thành cái sàng, nguyên thủy hồ huyết mạch. Liên miên ma vân bên trong, kia già nua gần như suy vong tổ vương chậm rãi mở miệng, ánh mắt chiếu rọi mà xuống. Tự vương đằng trên người hiển hóa ra một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt nguyên hoàng hậu duệ. Từ lâu khó khăn, hoàng tộc tên cũng bất quá dựa dẫm cổ hoàng binh thôi. Chúng ta tôn chính là bất tử thiên hoàng, là thần, nguyên hoàng đến rồi, cũng một dạng như vậy. Không sai, chúng ta chính là thiên hoàng một mạch, vượt xa hoàng tộc, thành thần bộ hạ, chính là chư hoàng tộc đến rồi, cũng phải thần phục. Coi như hắn là nguyên hoàng tử thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn so được với thần chi tử? Thiên hoàng tử à? Chém liền chém, sẽ không có hoàng tộc là nó ra mặt. Trong mây mù, từng đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sát ý phồn thịnh, bọn họ chính là bất tử thiên hoàng trung thực nhất người ủng hộ. Bát bộ thần tướng một mạch, còn lại hoàng tộc, ở trong mắt bọn họ kém xa cùng thiên hoàng đánh đồng với nhau. Ầm ầm ầm. Liên tiếp 36 ngọn núi lớn giải thể, ở vương đằng một đòn dưới biến thành cho bụi, kia tự xưng bát bộ thần tướng hậu duệ sinh linh đã trừ khử, liền cho đều không còn sót lại nguyên thủy hồ huyết mạch. Chỉ tiếc đứng ở thần phía đối lập, ra tay xóa bỏ một vị cổ hoàng tử, như vậy vinh quang thực sự là làm người hướng về, nhưng Ngô trong lòng cũng là bi thương. Một tôn phượng đầu cổ sinh linh cất bước mà ra. Toàn thân nằm dày đặc vải đỏ, lưng mọc ba đối hoàng cánh, cẩn thận chút. Đây là bát bộ thần tướng bên trong chính thống hậu duệ. Mạch này từng trải qua bất tử thiên hoàng tinh huyết gột rửa. Nhiễm huyết mạch của hắn cùng khí tức, con khỉ đồn đại mà đến. Nhắc nhở vương đằng cẩn thận, đầu này cổ sinh linh khí thế mạnh mẽ, đủ để so với chư thánh chủ thần. Buồn cười, bất quá là bị thần thoại cổ hoàng thôi. Nếu là cùng cảnh tranh đấu, ta cũng như thế chảm hắn. Vương đằng cười nhạt, trong tay bốn màu hào quang đan dệt, dung hợp ra một cây lưu ly đại kích, trên đó truyền ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm, vang vọng không dứt, tinh mịn hoàng linh hoa văn quấn quanh mà lên. Âm dương mà lên chảy xuôi nội bộ, óng ánh hư không rung động liên tục, dường như không chịu nổi cỗ này khổng lồ cảm giác ngột ngạt. Muốn đổ nát nguyên hoàng tử, ngài quá kiêu ngạo, nguyên hoàng tuy mạnh, nhưng cũng vẫn bao phủ ở thần hào quang dưới. Không nói đến bây giờ nguyên thủy hồ, hôm nay chảm ngươi, chính là bất đắc dĩ mà thôi. Ngày sau thiên hoàng tử xuất thế, Ngô cũng sẽ nắm hoàng huyết thảo một đóa đi tới ngài trước mộ phần tế điện. Kỷ niệm ngài qua lại, phượng đầu cổ sinh linh than nhẹ. Trên mặt tràn đầy tiếc hận, vẻ dường như đối vương đằng ra tay. Đúng là tất cả bất đắc dĩ có thể kia nói ra lời nói. Nhưng là tràn đầy ngạo khí. Tựa hồ hoàn toàn chắc chắn có thể chém giết một dạng thực lực. Mới là kiêu ngạo tư bản. Chảm ngươi, ta không cần 10 chiêu. Vương đằng chậm rãi cất bước. Lưu ly đại kích kéo lấy. Nóng rực hào quang bốc hơi mà lên. Khuấy động cây thiên lý triều điềm lành như thác nước. Tạo nên tầng tầng gợn sóng, ở dưới chân của hắn phun trào, lao nhanh mà lên, hóa thành một cái cuồng long bao phủ bát phương một mảnh lóa mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì, bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.